hoang vu nửa hồn ta dưng dưng trên sông đời mà nhìn nẻo chia ly lặng nhìn trăng ngơ ngác nhớ người xa ta tương tư dài khuya khoắt bên lòng ta lơ ngơ ngóng tình xưa qua đây chuyện tình mình như một giấc mơ buồn mất một nửa vầng trăng dấu kín trong tim mỏi mòn ta một bóng dòng kỷ niệm rất dở đời nghiêng ngã đâu ngờ tình lặng không nghĩ ta lơ ngơ ngóng tình xưa qua đây